Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận thủ phủ, thư phòng Tống Triệu Luân trực tiếp quỳ xuống đất. Tướng quân là người thực sự vì quốc vì dân, tiểu dân trước đây không cố ý lừa dối. Ta biết, đứng dậy đi, nói thẳng vào trọng điểm, bổn chủ sẽ không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Dạ, Tống Triệu Luân đứng dậy, hai tay dâng lên một cuốn sổ. Tiểu dân trước đây quả thực đã bị hại thành kẻ si ngốc, hai năm gần đây mới hồi phục. Đây là những thứ hai năm nay tiểu dân cùng đồng môn, Bành Hoài, huyện lệnh Toại Dương, cùng nhau điều tra được. Trong đó là chứng cứ về việc hơn 50 Phật tự chứa chấp ô uế. Còn có hơn 300 khách thương thường lui tới những Phật tự này. Đây không phải là tất cả, vẫn còn nhiều thứ chưa điều tra được. Trong mắt Tống Triệu Luân chứa đựng lửa giận, sau đó y nhìn Hoắc Trường An đầy hy vọng. Hoắc Trường An lại cầm cuốn sổ đặt lên bàn, không mở ra. Ngươi và Bành Hoài điều tra nhiều như vậy là muốn làm gì? Nhiều Phật tự như thế, cho thấy thế lực phía sau rất lớn mạnh. Các ngươi thậm chí không có khả năng tự bảo vệ, làm sao đối kháng? Điều tra nhiều như vậy lại là vì cái gì? Hoắc Trường An chỉ muốn biết, y vì cái gì mà lại làm chuyện trăm hại mà không một lợi này? Vâng, chúng ta không thể làm gì được. Giọng Tống Triệu Luân khẽ trầm xuống. Trước đây y cũng từng lén lút đưa bằng chứng phạm tội của một trong các Phật tự đến nha môn địa phương. Nhưng, lần đó y suýt nữa không thoát được khỏi thành. Y cũng đã biết, những Phật tự đó, giống như Tây Hoa Thành, đều cấu kết với nha môn. Sau này y nghĩ đến việc vào kinh ngăn chặn thánh giá, nhưng lại được Bành Hoài cho biết, kinh thành hiện tại khó phân biệt tốt xấu, không phải thời cơ tốt. Khoảnh khắc ta tỉnh táo, ta cũng đã nghĩ đến việc không đi xem, không đi nghe. Nhưng ta ngày đêm không ngủ được. Mẫu thân ta nói muốn làm gì thì cứ làm. Ngày trước ta ngốc nghếch cũng chẳng khác gì đã chết. Cùng lắm thì C, H, E, T thêm lần nữa. Một người sống cả đời giả điếc làm ngơ, thì có khác gì súc vật không có trí tuệ. Cho nên, ta đã làm. Mặc dù không biết những chứng cứ phạm tội này có ngày nào được phơi bày ra ánh sáng hay không, nhưng y không thể dừng lại. Trong lòng có một giọng nói, thúc đẩy y tiến lên. Tiến lên. Hoắc Trường An lộ ra vẻ chấn động, đây là một người mẫu thân thông tuệ đến nhường nào, cho ta hỏi, mẫu thân ngươi, xuất thân thế nào? Hoắc Trường An thật sự quá tò mò, tướng quân hiểu lầm rồi, mẫu thân ta chỉ là một nông phụ bình thường. Bà ấy có thể như vậy, có lẽ là do ảnh hưởng của phụ thân ta. Phụ thân ta là một thư sinh, tiếc rằng đã đi sớm, là vì... Tống Triệu Luân dừng lại một chút, rồi nói... Người và mẫu thân ta là thanh mai trúc mã, sau khi thi đỗ tú tài, lại bị tiểu thư nhà giàu để mắt. Phụ thân từ chối tiểu thư kia, cưới mẫu thân, nhưng lại bị gia đình đó ghi hận trong lòng, đêm đến sai người đánh phụ thân một trận. Vì bị thương nặng, phụ thân lỡ kỳ thi hương, mẫu thân đi nha môn kêu oan, lại bị huyện lệnh nhận tiền đánh một trận. Phụ thân uất ức trong lòng, thêm thương tình nghiêm trọng, không tiền chữa trị, cuối cùng vẫn không qua khỏi. Người đã nói với mẫu thân đang tự trách rằng, đó không phải lỗi của bà ấy, mà là thế đạo bất công, yêu ma che khuất mặt trời, lấp đầy không trung. Nhưng, người tin rằng, rồi sẽ có người xé toạc màn đêm, rồi sẽ có, ngày trời quang mây tạnh. Tống Triệu Luân nhìn Hoắc Trường An, một lần nữa nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, hiểu dân cảm thấy, ngài, chính là người xé toạc màn đêm đó. Ngươi cũng vậy, Hoắc Trường An nhìn thẳng Tống Triệu Luân, nhưng so với ta, ngươi càng đáng kính nể hơn. Dẫu sao, hắn là trong tình huống có đủ năng lực mới đi vạch trần tất cả bóng tối này. Mà Tống Triệu Luân lại ở trong bóng tối một mình do dự bước đi, thậm chí không biết phía trước có ánh sáng ở đâu. Nhưng y vẫn kiên trì làm. Hoắc Trường An kính phục, thật lòng kính phục, giống như Ninh Nhi nói, không phải chỉ có đứng trong ánh sáng mới là anh hùng. Thế gian này, còn có rất nhiều anh hùng vô danh đang chiến đấu trong bóng tối. Hoắc Trường An mở cuốn sổ đó ra, bên trên ghi đầy những chứng cứ phạm tội của Phật tử. Ghê người, hắn vỗ mạnh vào bờ vai gầy gò của thanh niên. Tống Triệu Luân, chứng cứ ngươi mang đến đúng lúc lắm. Bổn chủ vừa nhận được tin, những khách thương đã cho người đi tìm, vậy mà tất cả đều C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Phần chứng cứ và danh sách này, bổn chủ xin nhận. Và hứa với ngươi, sau khi nhập chủ kinh thành, những Phật tự này sẽ toàn bộ bị thanh trừng. Trong mắt Tống Triệu Luân, một dòng lệ lớn tuôn trào, nhưng không ngăn được ánh sáng rực rỡ kia. Y thực sự đã đợi được rồi. Đa tạ, tướng quân, y lớn tiếng nói. Hoắc Trường An tiếp tục giữ vẻ mặt trầm tĩnh, xem thêm vài trang. Chợt phát hiện ra một vấn đề, những Phật tự này sớm nhất là bắt đầu từ 5 năm trước. 5 năm trước, đã xảy ra chuyện gì? Một thế lực lớn như vậy, tuyệt đối không phải quan lại nhỏ có thể làm được. Hoắc Trường An lục lọi trong đầu những nhân vật khả nghi, tam hoàng tử đã chết, nhị hoàng tử là kẻ vô dụng, các hoàng tử khác còn nhỏ, thái tử là hoàng chữ, không cần tạo phản, đại trưởng công chúa là phái Bảo Hoàng, Hoài Sơn Vương, Hoàng Khang Vương. Hoàng Khang Vương chính là kẻ 5 năm trước bị hoàng thượng biếm chuốt đến Nam Cương. Hơn nữa lại là tử địch của Hoắc gia. Nguyên nhân kết oán chính là vì cháu họ Sa của Hoàng Khang Vương đã bòn rút tài sản hãm hại nhị thúc. 37. Thủ đoạn bòn rút tài sản không từ thủ đoạn nào, dường như chính là phong cách của Hoàng Khang Vương. Chẳng lẽ kẻ hãm hại Hoắc gia không phải thái tử, mà là Hoàng Khang? Nghĩ đến đây, Hoắc Trường An không khỏi lại bắt đầu nghi ngờ. Năm đó Hoàng Khang Vương rốt cuộc là tự mình đi Nam Cương, hay là bị Hoàng thượng đuổi đi? Nếu là hắn, mấy năm nay lại phát triển được bao nhiêu binh lực? Mắt Hoắc Trường An ngưng tụ. Nếu là Hoàng Khang, hắn lúc này ẩn mình ở Nam Cương, nhất định đang chờ đợi một cơ hội. Chẳng lẽ là chờ hắn và kinh thành lưỡng bại câu thương? Tướng quân nghĩ đến điều gì? Tống Triệu Luân hỏi. Hoắc Trường An không chắc chắn. Chuyện này hắn phải để Viêm Mãnh đi điều tra. Viêm Mãnh đối với Nam Cương khá quen thuộc. Tống Triệu Luân, bổn chủ hiện nay mục tiêu hàng đầu là nhập chủ kinh thành, thống nhất Giang Sơn, không có thời gian nán lại đây. Bây giờ, ta bổ nhiệm ngươi làm Tây Hoa Thành quận thủ, để lại cho ngươi một nhóm người, hỗ trợ ngươi quản lý Tây Hoa Thành. Ngươi muốn sông trong biển lặng, vậy hãy thể hiện tất cả khí phách của mình. Tây Hoa Thành không phải là điểm cuối của ngươi, mà là điểm khởi đầu. Ngươi làm được không? Tống Triệu Luân sững sờ, y đã từng nghĩ mục đích Hoắc Trường An tìm y lúc đó, Tây Hoa Thành không có người dùng, y có thể một lần nữa đảm nhiệm chức vụ huyện thừa, an ủi lòng dân, duy trì trật tự. Nhưng, quận thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu dân, chỉ từng làm huyện thừa, theo lẽ thường. Người đừng quản lẽ thường, theo lẽ thường, Hoắc gia chúng ta lẽ ra phải tuân theo cái quy củ đổ nát, vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Rồi hàm oan mà chết. Ngươi thấy công bằng sao? Ngươi lúc đó bị người ta thay thế chức huyện lệnh, thấy công bằng sao? Ngươi được bá tánh yêu mến, không được thăng quan ngược lại bị người ta hãm hại, ngươi thấy công bằng sao? Ngươi muốn xé rách trời xanh này, chẳng lẽ ngay cả khả năng làm một quận thủ nhỏ nhoi cũng không có sao? Tống Triệu Luân đã hai mắt đẫm lệ, trên mặt là sự không cam lòng, là sự bất phục, là vẻ ngang tàng và sắc bén đã che giấu bấy lâu. Như tia chớp xuyên phá tầng tầng mây đen, ta có năng lực này, ta có, giọng im vặn vẹo đến lớn, như mãnh thú bị nhốt đã lâu xông ra khỏi lồng, nôn nóng phát ra tiếng gầm giống. Y quỳ xuống phủ phục, thần, nguyện vì chủ ta, xé sóng rẽ gió, dù 9 lần C, H, E, T cũng không lùi bước. Cách chương.